Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô bé đã giang hai cánh tay ra. Việc này cũng làm cho Tình Mạt cảm thấy rất giật mình. Cô bé này nghịch ngợm vô cùng, cũng không thích bị người xa lạ ôm. Thế mà hôm nay cô lại vô cùng chủ động. Thật đáng yêu. Diệu Tinh hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, áp sát thân thể nho nhỏ đó vào người của mình. Cảm giác như thế thật sự cực kỳ kỳ diệu. Dì cũng thật là xinh đẹp. Cô bé mở miệng nói ngọt ngào, ôm cổ của Diệu Tinh như lấy lòng, chu môi ra ấn một cái hôn đầy nước. Trái tim của Diệu Tinh vì chiếc hôn này của cô bé mà hung hăng run lên một cái. Con cũng thật là xinh đẹp. Diệu Tinh ôm lấy online gần như một khắc cũng không thể buông tay được. Hai người một lớn một nhỏ cứ dán chặt với nhau gần gũi như vậy. Mùi hương trên người cô bé lúc này cứ quanh quẩn quyện với hơi thở của Diệu Tinh. Từ trước cho tới bây giờ cô cũng chưa từng trôi qua một loại cảm giác mãnh liệt rung động như vậy. Rung động đến mức trong lòng của cô lúc này đều đau nhói. Tịch Mạt ngồi ở trong xe, nhìn Diệu Tinh mang theo hai đứa bé đi xa, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Này, em làm cái gì đấy? Bùi Hạo Thần kéo tay Tịch Mạt. Em gọi điện thoại cho Tiêu Lăng Phong chứ sao? Tịch Mạt trợn mắt phải xem thường. Vết thương của anh ấy cũng không đến nỗi nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Em bảo đảm, chỉ cần nhìn thấy Diệu Tinh thì vết thương của anh ấy sẽ khá hơn rất nhanh. Nhưng mà... Cái gì mà nhưng mà kia chứ? Đến ngay cả cái chết anh ấy còn không sợ nữa là... Anh ấy lại còn sẽ quan tâm đến một chút vết thương nhỏ nhỏ trên người kia nữa hay sao? Hơn nữa, hiện tại anh ấy cần có động lực. Tình mà thần thần bí bí nói ra một câu. Khi cô nhìn thấy hai đứa bé ở trước mặt thì ánh mắt của cô trở nên cực kỳ nhu hòa, thật là ấm áp. Diệu Tinh ở phòng khách cùng với hai đứa trẻ ngồi trên mặt đất chơi trò chơi. Cô bé online so với dự đoán xem ra còn thông minh hơn. Nhìn qua thì có vẻ nhỏ nhỏ thế nhưng lại rất thông minh. Chẳng qua là tại sao thân hình cô bé lại nhỏ như vậy? Nghe Tình Mạt nói, cô bé cũng bị sinh non. Diệu Tinh khẽ than thở một tiếng. Tại sao mất hạnh của người lớn lại làm liên lụy đến trẻ nhỏ như vậy chứ? Bọn trẻ còn nhỏ như vậy nhưng mà đã phải chịu nhận sự hành hạ của ốm đau. Dì Diệu Tinh, dì đang suy nghĩ gì thế? Alain ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Diệu Tinh, sau đó cánh tay nhỏ bé mập mạp leo lên thân thể của Diệu Tinh. Dì Diệu Tinh, dì thật là thơm. Cô bé hít một hơi thật sâu nói, ở trong ngực gì cũng ấm áp giống như mẹ vậy. Chỉ là lời nói vô tâm của một đứa trẻ nhưng lại đã hung hăng đụng chạm vào trong trái tim của cô. Cũng ấm áp giống như mẹ. Vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, Diệu Tinh cười khẽ một tiếng. Ơ Lai, con cũng rất dễ thương. Có lẽ so với đứa con vô duyên kia của cô lại càng dễ thương hơn. Hai đứa bé chơi đùa rất vui vẻ, tự nhiên nhìn ra được dì Diệu Tinh không vui, nhưng mà lại không biết nguyên nhân không vui là cái gì. Dì Diệu Tinh, không phải là dì đang suy nghĩ đến cậu đó chứ? Evan ngẩng đầu lên. Thế nào mà con lại hỏi như thế? Diệu Tinh xoa xoa lên mái tóc của Evan. Những khi cậu nhớ tới dì thì cậu vẫn thường hay như vậy. Có lúc cậu ngẩn người, có lúc lại than thở, cũng có lúc cậu lại cười một mình giống như là người đần độn vậy. Evan nói đầy vẻ chán ghét. Hả? Em về mách cho cậu biết anh đã nói xấu cậu. Alain nhìn anh trai của mình, giọng non nớt nói ra một câu. Cậu nhìn đẹp trai như vậy, cậu sẽ không phải là người đần độn. Em thì biết cái gì? Ivan nhìn chằm chằm vào em gái, lại không đành lòng thật sự làm cho em gái phải tức giận. Mẹ nói khi mẹ không có ở đây thì đều là do cậu đã chăm sóc anh, vậy mà anh còn nói xấu cậu. Hiện tại cậu bị bệnh như thế lại phải ở một mình trong bệnh viện. Cậu thật đáng thương. Cô bé học dáng vẻ của người lớn, thở dài một hơi thật sâu. Online rất lo lắng sao? Diệu Tinh ôn nhu hỏi. Vâng ạ. Nếu như online phải ở một mình ở trong bệnh viện như vậy, nhất định con sẽ khóc nhè. Diệu Tinh buồn cười nhìn online, sau đó cô ôm chầm lấy cô bé, dùng sức hôn một cái. Mọi người đều yêu con như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm để cho con phải ở một mình trong bệnh viện được? Diệu Tinh nói an ủi. Online, em rất thích cậu phải không? Evan ở một bên hỏi em gái. Mặc dù tuổi của cậu còn nhỏ, nhưng mà những chuyện của người lớn cậu cũng không phải là hoàn toàn không hiểu. Lớn như vậy, sự quan tâm và chăm sóc của cậu đối với Evan còn nhiều hơn ngay cả so với cha của cậu. Cho nên cậu bé thật sự hy vọng cậu của mình sẽ được hạnh phúc. Mà cậu lại thích dì Diệu Tinh như vậy. Nếu dì Diệu Tinh vẫn không tha thứ cho cậu, như vậy cậu cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ vui vẻ. Dĩ nhiên rồi, Online dùng sức gật đầu. Trừ cha cùng Evan thì chỉ có cậu là người hiểu rõ em nhất. Không đúng, cô bé lắc lư cái đầu nhỏ. cậu là người đối với em tốt nhất. Cô bé nói xong liền ngước cái đầu nhỏ lên nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net